Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, Barbarossa. Siliev Vân Vũ không có chết. Chịu Shirakawa một đòn, đem nội tạng khí quan toàn bộ chấn thương. Nhưng là lại vẫn không có chết. Cái này dựa vào hải tặc thế giới người. Thân thể tiên thiên lại cường tráng vô cùng. Hắn cuối cùng bị Magellan thẩm phản bội tử hình. Nhưng là có lẽ là bởi vì đã từng đồng liêu quan hệ. Cho nên vô hạn chết chậm. Nhốt vào Impel Down tầng thứ 6. Tạp cộng trí cộng trùng Shirakawa phù chính. Tại Impel Down tân nhân bên trong. Cũng không có vén lên nhiều sóng gió lớn. Những người mới chỉ nhớ rõ Shirakawa có qua một cái tương đối thị sát tiền nhậm. Đang xử lý đi Siliev Vân Vũ nối tiếp sự kiện sau. Mới là Shirakawa bận rộn nhất thời khắc. Một thân hoàn toàn mới màu đen trông coi phục. Đại biểu hắn chính thức trở thành Impel Down trông coi trưởng. Sở hữu trông coi. Cơ bản tất cả thuộc về hắn trông nom. Tại lúc trước Impel Down. Giống nhau đều là lão nhân mang tân nhân. Nhưng là bây giờ khác nhau. Lão nhân toàn bộ bị Magellan đổi đi. Cho nên sở hữu tân nhân. Đều phải từ hắn đi mang. Còn như Hannibal cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng là lại không nhiều. Hắn nhiệm vụ chủ yếu. Vẫn là mỗi ngày suy nghĩ thế nào ngồi lên thự trưởng vị trí. Hoặc là tại mới trông coi nhóm kinh ngạc dưới ánh mắt. Cánh tay trần không mang vũ khí. Tại tầng thứ 5 Hàn băng ngục giam chạy một vòng trở lại. Xem của bọn hắn lấp lánh ánh mắt khoác lác. Mặc dù nhiệm vụ nặng nề. Nhưng là Shirakawa lại thắng được một chút ưu thế. Đó chính là hắn có thể tự do thẩm vấn từng phạm nhân. Bao gồm tầng thứ 6 trong ngục giam phạm nhân. Chỉ cần hắn có thể cậy ra bọn họ miệng. Tùy tiện hắn làm gì. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể xúc phạm đến Magellan cấm kỵ. Còn lại sự tình, Magellan đối với hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ lục thức bên trong. Shirakawa đạt được siêu tung người thể cực hạn cách thức. Từ đó nhu hợp chính mình dưỡng sinh chi đạo. Cường hóa chính mình. Thi triển ra lục thức uy lực. Vượt qua mỗi một danh bị nghiêm khắc huấn luyện chính phủ đặc công. Nhưng là những thứ này căn bản không đủ. Tại đại hải trình nửa đoạn sau mới bên trong thế giới. Kia trong trăm vạn không có một Haki bá vương đều là khắp nơi lông châu. Huống chi lục thức loại này nho nhỏ uy lực. Mà cao thâm ác ma quả thực năng lực, tỉ như quả chấn động, thậm chí có thể lật đại hải, kia là uy lực bực nào, từng có hải tặc thế giới vĩ mô, nhượng Shirakawa không sẽ tự hào. Impel Down tầng thứ 5 hàn băng trong ngục giam, Shirakawa ăn mặc áo mỏng, che cặp mắt, tại băng thiên tuyết địa bên trong, cùng quân lang nhóm truy đuổi. Tại băng thiên tuyết địa tầng thứ 5 hàn băng trong ngục giam nuôi dưỡng nhóm lớn quân lang. Vốn là dùng để dò xét nơi này. Bởi vì quá mức giá rét. Cho nên không có gắn điện thoại trùng. Mà thả nuôi nhóm lớn quân lang. Dùng cái này tới phòng ngừa có hải tặc vượt ngục. Dù sao nhốt ở tầng này người. Đều là tiền thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Chỉ cần một chút cơ hội. Không chú ý bên dưới. Liền sẽ chạy ra khỏi nhà tù. Những thứ này quân lang nhốt ở hàn băng trong ngục giam hồi lâu. Nhìn trong nhà tù đông lạnh muốn chết hải tặc nhóm. Ăn lại không ăn được. Đói bụng đến hai chỉ con mắt đỏ lên. Kinh thường tính cắn ăn đồng loại. Có thể nói Impel Down trong kinh khủng nhất động vật một trong. Là Shirakawa dùng để huấn luyện chính mình Haki quan sát tốt đối tượng. Băng thiên tuyết địa trong. Shirakawa mặc áo mỏng. Thông qua thổ nạp công phu. Chậm rãi điều động huyết dịch tuần hoàn tới đối kháng cực lạnh đồng thời. Không cần lục thức, che lại cặp mắt, không chút nào phản kích. Đối mặt mấy chục trên trăm quân lang đánh, buông ra chính mình Haki quan sát, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không ngừng né tránh quân lang đánh. Ngao ô, băng thiên tuyết địa trong. Một tiếng sói chu, vô số quân lang chạy như điên tới. Shirakawa tại trong bầy sói nhanh chóng xuyên qua. Hô hấp phối hợp thân thể. Thân thể phảng phất một cái hồng vũ, bên trái phiêu bên phải rời, mỗi lần phải bị quân lang đánh trong thời điểm, không mất chút xíu né tránh, trời đất bốn phía hết thảy, trên mặt tiết mỗi một sợi khí lạnh phiêu tán, cũng biết tích in vào trong óc hắn. Thật là lợi hại. Hàn Băng trong ngục giam, tầng thứ 5 tù phạm đều là nhốt ở trong tiết lộ thiên lao trong lòng. Nhìn trong tiết cùng quân lang trêu đùa Shirakawa, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm, ngay cả thân thể đều quên phát run. Vô dụng, tiểu tử, một viên chất đầy tuyết tùng dưới tàng cây trong nhà tù. Một cái khàn khàn thanh âm truyền ra. Hừ, bị quân lang không ngừng đánh lấy Shirakawa khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Tiểu tử, thả ta đi ra đi. Ta dạy cho ngươi Haki vũ trang. Haki quan sát trừ dự cảnh. Cái gì cũng làm không được. Mà Haki vũ trang lại bất đồng. Là đối phó ác ma quả thực năng lực giả duy nhất đi qua. Khàn khàn thanh âm tiếp tục nói. Ha ha, Shirakawa khóe miệng nụ cười càng ngày càng lớn. Thả ta đi ra ngoài đi. Ta dạy cho ngươi. Khàn khàn thanh âm cầu khẩn nói. Ta còn sẽ lục thức. Ta còn có một nhóm bảo tàng khổng lồ. Thậm chí còn có một viên siêu cấp ác ma quả thực. Chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài. Những thứ này đều là ngươi. Ừ. Trong bầy sói Shirakawa nhẹ hừ một tiếng. Đi lên nhảy một cái. Dùng vài đầu chuẩn bị hợp đánh hắn quân lang đụng vào chỗ trống. Tại tuyết lúc lộn mấy vòng. Thỏ lên diều hâu rơi trong lúc đó. Shirakawa nhẹ nhõm trong nhà tù trên mới chậm rãi bay xuống hạ. Thân thể nhẹ như không có vật gì rơi vào trên mặt tuyết đứng lại. Ừ. Trong nhà tù hải tặc nghiêm túc nhìn Shirakawa. Chỉ thấy dưới chân hắn tuyết địa chưa hề vùi lấp đi xuống nửa phần. Hiện ra siêu nhiên khinh thân thuật. Thông qua hô hấp tới khống chế thân thể khí lưu. Phảng phất lông chim một dạng rơi trên mặt đất. Rất thiên tài ý tưởng. Thế nào? Thả ta đi ra ngoài. Ta liền đem ta hết thảy cho ngươi. Trong nhà tù hải tặc nghiêm túc nhìn Shirakawa. Ngươi nên là tân thế giới to trộm Barbarossa đi. Shirakawa nhìn trong nhà tù hải tặc. Cơ hồ lông mày tròm dâu đều cóng đến rõ ràng. Gương mặt gầy khõm. Không sai. Chính là ta. Ngươi ứng nên biết rõ ta tài phú. Chỉ cần thả ta đi ra ngoài. Ta hết thảy. Đều là ngươi. Barbarossa trợn mắt nhìn một đôi phảng phất bóng đèn một dạng con mắt nhìn chằm chằm. Shirakawa, ngao ô, trong lúc bất chi bất giác, quân lang lại xông tới, đem Shirakawa cùng trong nhà tù Barbarossa vây vào giữa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.